Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 671, thần tộc thần phục. Ba điều kiện, Sif, Freya cùng Heller, ba vị nữ thần ánh mắt bên trong, đồng thời toát ra mê hoặc thần sắc, mà còn lại còn chưa vẫn lạc Bắc Âu chư thần. Trên mặt thần sắc cũng đồng dạng phức tạp. Đây là một loại phẫn nộ, không cam lòng, đồng thời lại hỗn hợp có chờ mong thần sắc. Phẫn nộ, không cam lòng là bởi vì bọn hắn thân là thần tộc, lại bị phàm nhân đánh bại, còn muốn tại tay của đối phương dưới kéo dài hơi tàn. Cái này đối với bọn hắn thần tính một mặt mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao vũ nhục. Để quen thuộc cao cao tại thượng bọn hắn cảm thấy không thể chịu đựng. Nhưng là một cái khác mặt, tại trong lòng của bọn hắn, lại ẩn ẩn cảm giác được, vị này hoa hạ long thần, còn không phải loại kia cùng hung cực ác, đuổi tận giết tuyệt chi đồ. Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, cũng không hy vọng Asa thần vực bị hủy diệt, tộc Vanir như vậy toàn bộ ngã xuống. Kia, nói một chút điều kiện của ngươi a. Chiến thần Chin, cái thứ nhất đứng ra, thở hồng hộc nói, vừa rồi cùng Bạch Khởi chiến đấu, đã tiêu hao hắn tuyệt phần lớn thần lực, giờ phút này liền ngay cả đứng thẳng đều cực kỳ miễn cưỡng. Lườm chiến thần Chin một chút, Tiêu Thiên khóe miệng, cười nhạt một tiếng, Asa thần vực có thể bảo đảm lưu lại, bất quá cái này ba điều kiện. Liền là tộc Vanir, nhất định phải thần phục với Hoa Hạ, nghe theo điều khiển, sở hữu tài nguyên, tiếp nhận Hoa Hạ phân phối. Thập 14A, chiến thần Chin, hỏa thần Loki, thậm chí Sif, Freya cùng Heller cùng còn lại Bắc Âu thần tộc, nhao nhao mở to hai mắt, lộ ra cực độ tức giận thần sắc, bọn hắn thân là cao quý Bắc Âu thần tộc. Từ trước chịu đến nhân loại cùng còn lại bảy đại quốc độ từng cái chủng tộc phụng dưỡng cùng kính ngưỡng, bây giờ lại muốn nghe lệnh của người. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường khó mà tiếp nhận một sự kiện. Điều kiện ta đã nói ra, có chấp nhận hay không chính các ngươi quyết định. Bất quá, nếu như các ngươi không chịu tiếp nhận lời nói, không chung kia một cái bóng mờ. Xa xa nhìn về phía thế giới thủ, cây kia từ thần thoại thời đại lên liền tồn tại, không biết mấy ngàn dặm nguy nga đại thủ, tại kia cao ngất tiến vào trong mây ngọn cây, bây giờ Nairem đã vẻn vẹn chỉ còn dưới duy nhất thần vực quốc độ. Tiếp nhận điều kiện, khiến cái này cao cao tại thượng chư thần cảm giác vô cùng khuất nhục. Thế nhưng là nếu như không tiếp thụ đối phương điều kiện, Chin cùng Loki, bọn hắn đồng thời không nghi ngờ, đối phương, tuyệt đối hội ngay cả cuối cùng còn lại thần vực cũng toàn diện xóa đi. Đã mất đi thần vực cùng anh Linh Điện, đối khắp cả tộc Vanir mà nói, liền là triệt để hủy diệt, cũng là toàn bộ Bắc Âu thần tộc vẫn lạc. Chúng ta, Chin cùng Loki, thần vương Odin dưới hai đại chủ thần. Cứ việc cảm thấy mười phân không cam lòng, nhưng là bọn hắn, chung quy không có hủy diệt toàn bộ thần tộc, cùng Hoa Hạ tác chiến dũng khí. Chúng ta đáp ứng Hoa Hạ nói lên điều kiện. Tựa hồ nhìn ra Chin cùng Loki thống khổ, phi nhiệt chi thần Sif, đứng ra tiếp nhận Tiêu Thiên điều kiện. Tại phía sau của nàng, đứng đấy thần tình yêu Freya cùng Minh Thần Hải rồi. Ba vị Bắc Âu thần thoại bên trong nổi tiếng nữ thần. Cứ việc đã trải qua chiến đấu kịch liệt, thế nhưng là y nguyên khó mà che giấu các nàng tuyệt mỹ dung mạo. Cùng khác hẳn khác nhau khí chất, Freya cùng Heller há to miệng, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì. Asa thần vực, đích thật là Bắc Âu thần tộc không thể mất đi đồ vật. Bao quát Chin, Loki dạng này chủ thần. Cũng giống vậy không thể thừa nhận mất đi Asa thần vực cùng anh Linh Điện hậu quả. Tốt, Tiêu Thiên gật gật đầu, nhìn đối phương, đã như vậy Hoa Hạ, cũng liền như vậy tiếp nhận tộc Vanir thần phục. Từ đó về sau, Bắc Âu chư thần trở thành Hoa Hạ tùy tùng, nghe theo Hoa Hạ điều khiển. Đồng thời, thế giới thụ sinh ra tài nguyên cũng tiếp nhận Hoa Hạ phân phối. Đương nhiên, tại sắp đến đại trong hỗn loạn, Hoa Hạ cũng đem che chở Bắc Âu thần tộc cùng con dân của bọn hắn. Một câu nói sau cùng này lại là để Sif, Freya, Heller cùng Sách Nhĩ, Loki cùng còn lại thần tộc cảm thấy vạn phân kinh ngạc. Bởi vì cái này mặc dù chỉ là bình bình đạm đạm một câu, nhưng chỉ cần là Tòng Long thần trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ liền mang ý nghĩa một câu rất có phân lượng hứa hẹn. Hiện thực cùng trò chơi dung hợp, không gian chi môn cùng không gian thông đạo mở ra, cũng liền mang ý nghĩa chỗ có thần thoại trong truyền thuyết thần ma yêu tà nhao nhao hàng lâm thế giới hiện thực. Cái này sắp đến thế giới nhất định là một cái tràn ngập phân tranh hỗn loạn thời đại. Đối với Bắc Âu thần tộc mà nói, bọn hắn cần con dân tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần lực đến như thế. Muốn gia tăng chính mình chiến lực, chỉ cần đem Bắc Âu thần tộc thu nhập huy dưới là được. Đối với những này không có chút nào chiến lực, thậm chí cũng không thể sản xuất ra bao nhiêu tài nguyên phàm nhân con dân, nói khó nghe một điểm, cũng không có bao nhiêu giá trị. Ngược lại chỉ là trong chiến tranh vướng víu mà nói. Nhưng là, vị này Hoa Hạ trong truyền thuyết Long Thần, tại khiến cho Bắc Âu thần tộc thần phục đồng thời, vậy mà cấp ra trịnh trọng như vậy hứa hẹn, bảo hộ con dân hứa hẹn. Cái này không thể không nói, thật sự là hoàn toàn ra khỏi Sif, Freya, Heller, cùng Chin cùng Loki dự kiến. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, tại Hoa Hạ dạng này một cái thế lực cường đại bảo hộ dưới, Bắc Âu thần quốc phàm nhân con dân nhất định cũng tìm được tốt hơn bảo hộ, nhất là tại sắp đến thời kỳ đại hỗn loạn, loại này hứa hẹn cùng bảo hộ liền càng thêm khó được. Nghĩ tới chỗ này, chiến thần Chin cùng hỏa thần Loki trên mặt vẻ phẫn nộ cũng lập tức hòa hoãn không ít. Dù sao, đây đối với thần quốc phàm nhân con dân mà nói, đã là kết cục tốt nhất. Đối với dân chúng mà nói, có lẽ, bọn hắn tịnh không để ý đến tột cùng là vị nào thần minh bảo vệ mình. Bọn hắn quan tâm nhất, không thể nghi ngờ là có thể an cư lạc nghiệp, không nhận thần ma yêu tà quấy dày cùng công kích. 097 nghĩ thông suốt điểm này về sau, hai vị này chủ thần rốt cục hướng lên trời không trung kia một cái bóng mờ quỳ gối biểu thị thần phục. Cùng lúc đó, tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ Sif, Freya cùng Heller, tâm tư thì là càng thêm phức tạp. Các nàng làm là nữ thần, lòng thương hại càng tăng lên, mà Bắc Âu thần tộc, bao quát thần tộc dưới phàm nhân con dân, tại nó trong lịch sử, cũng một mực là một cái phân tranh không ngừng. Chịu đủ chiến loạn lịch sử, nhất là làm là phì nhiêu nữ thần Sif cùng làm là thần tình yêu Freya. Tại dài răng rạc trong lịch sử, gặp được vô số con dân trôi dạt khắp nơi, thống khổ cầu khẩn tình cảnh, mà các nàng mặc dù là trong thần thoại thần chi, nhưng là thần lực dù sao cũng có hạn. Tại đối mặt không ngừng trong chiến loạn, các nàng cũng bất lực. Thế nhưng nếu có khác một cỗ cường đại lực lượng tham gia, dù sao thì những này chủng tộc chiến loạn, sáng lập một cái vĩnh hằng hòa bình, đối tại các nàng mà nói, nhưng thật ra là một kiện phi thường đáng giá hy vọng sự tình. Nghĩ đến đây, Sif cùng Freya lập tức khó nén trong lòng kích động, từ trong hốc mắt lăn ra một giọt trong suốt nước mắt. Nếu như có thể để thần quốc con dân khỏi bị chiến loạn quấy nhiễu, an cư lạc nghiệp, chúng ta nguyện ý đi theo Long thần đại nhân. Cái này hiển nhiên, Tiêu Thiên gật gật đầu, đây chính là hắn lựa chọn che chở những phàm nhân này con dân nguyên nhân một trong. Bởi vì hắn thay Hoa Hạ mưu đồ, không hề chỉ là mặt ngoài thần phục, mà là chân chính quy tâm cùng đi theo. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.